16. Phẩm Như Lai Thọ Lượng. Dưới tòa báo gối quỳ đầu chấm đất, chư Thanh Văn Bồ Tát áo vàng mây, Phật dạy rằng pháp vi diệu cõi này, các ông hãy lắng tâm mà tin nhận. Lời Như Lai trước sau đều chân thật, Phật ba lần lặp lại những lời trên. Chúng đạo tràng xác quyết một lòng tin, ba lần dạy ba lần xin giảng pháp. Cõi trời người chiếc lều cỏ đài mây, nước bốn bể lại xanh đồng dị mặn. Đi qua đường trần mấy chặn, thân rồi thân lấy bỏ đã bao lần. Tiếng thở dài sương rụng mấy tầng không, đường cô quạnh mưa giăng mù bóng nhỏ. Núi chịu cao mấy lượng cân mà đủ, nước tịnh bình bao giọt rót cho đầy. Phật lại dạy rằng vô lượng Như Lai, một thân Phật hiện hằng muôn triệu ức, tâm thế gian theo dòng đời xuôi ngược, cõi trời người vẫn tưởng một thân ta. Vị Cồ Đàm thuộc dòng tộc Thích Ca, đêm sương lạnh mở cổng thành từ biệt, dòng sông Tịnh áo đính châu bỏ lại, rừng thâm u kết cỏ trải tòa ngồi. Có biết rằng thân Phật khắp nơi nơi, dòng kinh tuệ rạng ngời bông nắng sớm. Từ thuở đất chưa trải dài nương ruộng, từ thuở sông chưa đắp đổi phù sa, từ gió chưa cuồn cuộn dậy phong ba, và như thế thân ta vô lượng cõi. Dĩ vô tận đại thiên nghiền ra bụi, có một người mang số bụi về đông, đi ngang qua vô lượng cõi thế trần, mỗi lần đến hạt bụi hồng rơi lại. Và như vậy qua hằng muôn kiếp hải, số di trần rơi hết những lần qua. Những thế giới kia tính đếm được chăng? Ngài Di Lặc thưa rằng không thể được. Bạch Thế Tôn, các cõi nước thật vô biên vô lượng, kẻ thế gian chẳng biết được do tâm. Hàng nhị thừa trí vô lậu siêu phàm, cũng chẳng thể tính ra vô số cõi. Hàng Bồ Tát trụ đất tâm bất thối, cũng không hề thông đạt tận cơ duyên. Phật dạy rằng các cõi nước vô biên, cõi vướng bụi hoặc cõi không vướng bụi. Này có kẻ nghiền tra như đã nói, lại ví như mỗi kiếp một di trần. Vô lượng kiếp làm Phật vô lượng lần, và như thế ứng thân vô lượng cảnh. Chẳng đến, chẳng đi, chẳng thành, chẳng hoại, một thân này uyên mật nói thành ba. Dĩ như người nhìn mặt kính vạn qua, thấy một cảnh đổi ra muôn sai biệt. Như phương tiện thuyết minh và quyền biến, Phật đản sinh, Phật nhập diệt niết bàn. Hoặc lâu xưa có Phật hiệu Nhiên Đăng, tuyên diệu dụng bất tư nghị phổ thuyết. Này pháp tử, tâm chúng sinh hạn hẹp, Phật tùy nghi ứng hợp thuận căn cơ. Thấy chúng sinh nương tựa pháp tiểu thừa, Phật liền nói ta xuất gia được pháp. Điều ta nói như nhân duyên tương hợp, hợp với người ưa thích pháp hữu di. Ngôn ngữ Như Lai diệu dụng tuyệt kỳ, khi đóng mở, khi xa gần dẫn dụ, hoặc chỉ thân mình, thân người tán tụ, dùng bao nhiêu phương thức chuyển pháp luân. Công đức hải pháp giới vô biên thân, vô sinh diệt thị hiện thân sinh diệt, vô danh tướng thị hiện thân danh tướng, sắc hình như ảnh tượng chẳng đến đi. Biển âm thinh Bồ Tát khéo thọ trì, khéo hội nhập trụ nơi Như Lai địa. Tánh vốn tự tại thân là trí huệ, pháp làm thân, pháp thân độc hư không. Vì hạng người đức mỏng lại buông lung, trí kém cỏi tâm nghèo cùng hèn hạ, chẳng biết được qua ưu đàm khó gặp, đức Như Lai khó thấy được vậy thay. Ta vì người thị hiện nhập niết bàn, thể tánh Phật có đâu từng xuất nhập. Dĩ như vị lương y cỏ cây hòa hợp, tinh luyện lương dược cứu bệnh nhân gian, bốn phương trời bầu thuốc một càn khôn, khi gió bể khi sao rừng nhàn nhã, qua núi Tịnh chỗ mười phương đất lạ, đường đi qua bước bước tựa mây hồng. Đất cũng không mà trời cũng thật không, ai tương biệt liễu xanh lồng bóng nước. Đường quanh co đàn con thơ xuôi ngược, qua bướm sắc hình trên dưới trước sau. Dạng nhân sinh, dạng duyên hiện nối nhau, phơi ảnh tượng đậm một màu hư ảo. Tâm mê loạn, trí cuồng si điên đảo, thấy cha về lòng khôn xiết bi ai. Quỳ lại thưa xin cứu khổ ban vui, xin tiên dược mưa xuống đời ai quán. Người cha nhìn bao giờ dòng lệ cạn, bao giờ sông thôi bồi đắp nên non. Đến bao giờ mặt nước chảy đá mòn, dòng sinh quá ảo quyền như sóng nắng. Này con hỡi, thuốc kia nên vị đắng, bởi vì sao tham dục rẽ ngược dòng. Đời qua đời thăng bắt đáy khe trong, nắm sao được nhạn hồng in bóng nước. Nghe cha dạy thuốc kia là lương dược, đứa kính tinh gìn giữ chẳng rời tay, đứa khôn ngoan nhận uống dược hiểm nguy, đứa mê muội nghĩ thầm chưa cần dội. Người cha thấy con mình thân mòn mỏi, liền gọi con, cha để thuốc lại đây. Cha tuổi già sống thác cũng có ngày, nhớ lời dạy chớ lo không lành bệnh. Nói dứt lời đi sang miền lân cận, lại sai người tìm gặp các con thơ, nhắn lời rằng cha đã chết bao giờ, lòng trẻ dại bơ vơ mong gì gặp. Nước hồ trao hay lệ tràn khóe mắt, gió rung cây hay tiếng khóc đầu đời. Nhớ lời cha uống vị thuốc thơm tươi, trừ khí độc được thân người lành mạnh. Người cha biết các con mình khỏi bệnh, liền trở về khiến trẻ được mừng vui. Này thiện nam, ý ngươi nghĩ thế nào? Người cha ý có phải là hư dối? Bạch Thế Tôn, chẳng phải là hư vọng. Phật dạy rằng ta chẳng khác người kia. Đã từng khi nói đến hoặc nói về, tùy tâm niệm chúng sinh mà tuyên thuyết. Phật thọ lượng trải A Tăng kỳ kiếp, tòa Như Lai không có chỗ đến đi. Pháp thân ta thường trụ ở nơi đây, dùng các sức thần thông mà quá đạo. Lòng luyến mộ cúng dường thân xá lợi, tăng trưởng tâm khát ngưỡng thấy Như Lai. Người thọ trì giữ niệm mỗi phút giây, nghe được tiếng Như Lai đang thuyết kệ. Linh Thứ Sơn nhất thời Phật tại thế, thì nơi đâu chẳng phải núi Linh Sơn.